Chương 3115, đúng là Phật Long tinh huyết. Cái này điểm sáng tựa hồ là không màu, tựa hồ nhưng lại có mọi loại sắc thái, tựa hồ trong nháy mắt có thể huyễn hóa ngàn vạn. Mà tựa hồ của hắn bản chất chính là một mảnh hư vô. Trần Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy đều ngây người. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái không trắng hư vô thế giới bên trong. Sau đó, cái kia trong thế giới, vốn là một mảnh hư vô. Trong một chớp mắt, thì là xuất hiện thành trì, xuất hiện nhân loại, xuất hiện võ giả, xuất hiện yêu thú cường đại, xuất hiện một cái đế quốc, xuất hiện sáng chói văn minh. Sau đó trong nháy mắt, thì lại là phai mờ biến mất, vô ảnh vô tung, lại là hóa thành một mảnh hư vô. Trần Phong ở đây quá trình bên trong, cứ như vậy ở bên một bên ngơ ngác nhìn hắn, không biết rõ qua bao lâu, tựa hồ cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Nhưng là, đây hết thảy, hắn lại đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn liền như là một cái thế giới người đứng xem đồng dạng, trong nháy mắt liền chứng kiến cái này thế giới sinh ra, phồn thịnh, suy bại, thậm chí hoang vu. Trong chớp mắt, liền hơn trăm vạn năm xuân thu. Thanh Mạc cùng Vũ Linh ở bên vừa nhìn, mặt bên trên là lộ ra chấn kinh bối rối. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Trần Phong sắc mặt đống nhiên từ bình tĩnh trở nên kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt mấy lần. Sau đó, đống nhiên lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, bọn hắn cũng không biết nói phía trước phát sinh ra cái gì sự tình, trong lòng đều là một mảnh lo lắng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà này lúc, Huyết Phong lại là nhìn thấy Trần Phong ngón tay nhẹ nhàng gậy mấy lần. Hắn đạn phương hướng, chính là của hắn đầu. Thế là, Huyết Phong lập tức chính là dùng mình, cái đuôi đều là dựng lên, yêu cung. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra một trận trầm thấp gào thét. Mà trên thực tế, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn gào thét phương hướng, cũng không phải là Trần Phong, mà là cái kia khống chế lại Trần Phong tinh thần người. Hắn đối với Trần Phong hiểu rất rõ, Trần Phong thường thường sẽ đụng phải loại này thần du thiên ngoại tình huống, cho nên hắn ngay từ đầu cũng lơ đễnh, không chút để ở trong lòng. Nhưng Trần Phong vừa rồi cái kia thủ thế lại là để hắn minh bạch, Trần Phong hiện tại, đã là thân nhập khốn cảnh, dùng hắn chỉ có một tia thần trí, một tia lực lượng, hướng mình truyền ra cái này tín hiệu. Thế là, Huyết Phong lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó hung hăng hướng về Trần Phong đầu đụng đi qua. Hắn cũng không phải là thực thể, tự nhiên không cách nào đối với Trần Phong tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng hắn thoáng một cái sau khi đụng, lại là lập tức liền xâm nhập vào Trần Phong trong óc. Sau một khắc, Trần Phong đang ở nơi đó đứng đấy, xa vào đến loại kia giam cầm bên trong, tựa hồ liền suy nghĩ đều ngưng kết. Lúc này, đông nhiên một tiếng ấu trĩ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, phi thường bá đạo sói chu thanh âm, tại hắn trong óc vang lên. Thế là, ca một tiếng, Trần Phong hết thể trước mặt liền phảng phất một chiếc gương bị đánh nát đồng dạng, trong nháy mắt chính là vỡ vụn biến mất vô ảnh vô tung trong óc, chỉ còn cái kia một trận sói chu. Trần Phong kích linh linh sợ run cả người, đột nhiên một chút trợn mở con mắt. Này lúc, Trần Phong mồ hôi tuôn như nước, đục trên thân dưới, mồ hôi lạnh lâm ly, đã là bị phao thấu. Mắt của hắn thần đầu tiên là mê mang, sau đó thì là rõ ràng, bên trong hiện lên một tia nồng đậm sợ hãi. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, kém một chút, ta liền lâm vào trong đó không ra được nguyên lai. Trần Phong tình huống vừa rồi mười phần nguy hiểm, lâm vào loại tình huống đó bên trong, cơ hồ không cách nào tránh thoát. Hắn dùng chính mình cái kia gần như bản năng một loại cường đại tự mình, dùng cái kia sau cùng một kia lực lượng, truyền lại ra cái kia tín hiệu, để Huyết Phong đem hắn cứu ra. Huyết Phong đi qua cái này một lần về sau, tựa hồ tiêu hao rất lớn, hiểu xịu mà đứng tại Trần Phong trên bờ vai, cái kia cái lưỡi đầu nhẹ nhàng liếm láp Trần Phong mặt. Trần Phong chấn động vô cùng. Đây là cái gì tinh huyết bên trong ẩn chứa điểm sáng lại là dạng gì lực lượng, bất quá là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt công phu. Vậy mà liền để ta thể nghiệm nhiều như vậy, vậy mà liền để ta có như thế sâu cảm ngộ, vậy mà liền để ta tâm thần có như thế cự đại ba động. Nếu không phải Huyết Phong, ta thậm chí có khả năng sẽ bị nhốt ở bên trong không biết rõ nhiều thiếu niên, thậm chí vĩnh thế đều có thể không cách nào dễ rủa ra. Ai? Trần Phong nhìn thoáng qua đứng tại chính mình vai đầu, trong mắt hoàn toàn đều là ân cần Huyết Phong, mỉm cười, vuốt vuốt hắn nhỏ đầu, tại khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên cọ sát. Nhẹ giọng nói ra, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía Thanh Mạc cùng Vũ Linh, mỉm cười nói ra, yên tâm đi, các ngươi hai cái không cần lo lắng. Tiếp theo, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đợi tâm tình bình phục lại về sau, mới dám một lần nữa hướng giọt kia tinh huyết bên trong nhìn lại. Trần Phong hướng nơi đó nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện nơi đó lại là có biến hóa. Cái kia vô số điểm sáng, đã không còn là trước đó tựa hồ là không màu, tựa hồ lại có ngàn vạn loại sắc thái, mà là biến thành một loại cực kỳ đơn thuần, nhưng lại hùng hậu vô cùng bàng bạc vô cùng nồng đậm màu vàng kim. Sau cùng, thì là ngưng kết mà thành một đầu nho nhỏ Phật Long xương cốt cốt. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một cái, nhưng lại ngửa đầu vây đuôi, tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Cùng lúc, trên thân càng là lộ ra một cỗ không nói được thuần hậu ôn hòa, tựa hồ là lòng mang thiên hạ, tràn đầy từ bi, đem bá đạo cùng ôn hòa từ bi hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Liên phảng phất, cái kia Phật Đà trong lòng còn có thiện niệm, nhưng cũng sẽ làm kìm cương chi nộ cái kia nồng đậm màu vàng kim, sáng chói chi cực, quang mang vạn trượng. Trần Phong cách xa như vậy, đều là cảm giác tựa hồ muốn bị quang mang kia cho đâm bị thương. Mà bên trong khí thế, càng là Trần Phong cho đến bây giờ ít thấy cường đại. Trần Phong trong lòng kinh hãi, ta cảm giác giọt này tinh huyết bên trong truyền tới khí thế, thậm chí so Hiên Viên Khiếu Nguyệt trên thân truyền tới khí thế càng mạnh. Mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt, lại là ta cho đến tận này thấy qua người mạnh nhất, như vậy giọt này tinh huyết lai lịch liền cũng liền miêu tả sinh động. Trần Phong tâm thần rung mạnh, Phật Long tinh huyết nguyên lai, một giọt này tinh huyết, vợ ơ y ma chính là Phật Long, cái kia một giọt trong lòng nhiệt huyết ngấm lại cũng là bình thường. Trần Phong tưởng tượng, liền đem trước sau để ý đến rõ ràng minh bạch. Đầu này sữa nở cốt, chính là bởi vì hấp thu Phật Long cực kỳ bản nguyên trong lòng tinh huyết, cho nên mới có thể hóa thành âm dương bản sơn cự xà. Mà bây giờ hắn bị ta tự sát, như vậy hắn lúc trước hấp thu những cái kia tinh huyết, tự nhiên đều là ngưng luyện đi ra, bởi vậy liền ngưng luyện thành như thế một giọt cực kỳ tinh hoa trong lòng tinh huyết. Trần Phong trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái suy nghĩ, nếu là hấp thu giọt này tinh huyết, ta thực lực sẽ nhận được hạng gì cự đại tăng lên, ta cảnh giới sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, ta sẽ trở nên hạng gì cường đại. Chỉ là ngẫm lại, Trần Phong chính là trong lòng một mảnh hòa nhiệt. Nhưng rất nhanh, hắn chính là dao động đầu cười khổ, lấy ta hiện tại thực lực, nếu là muốn hấp thu giọt này tinh huyết, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ bạo thể mà chết ta hiện tại, còn không phải lúc. Nhưng là Trần Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt một mảnh xa xăm, tương lai sẽ có cơ hội thấy rõ thoải mái liền đến.